Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2552, bốn đại thương hội tề tụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhật nguyệt quả, chủ nhân lại có thể ban thưởng mình vật quý trọng như vậy. Trong chốc lát, cho dù là lấy máu ma vương định lực, giờ phút này nội tâm bên trong, cũng là trước đó chưa từng có kích động chi sắc, tất lại có một quả này nhật nguyệt quả, hắn quả thật có rất lớn cơ hội, đánh vào đột phá đến thần thánh cảnh. Thế nào, còn không có muốn không? Thấy huyết ma vương chưa từng bái tạ mình, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, muốn, muốn, máu lĩnh không sẽ phụ lòng chủ nhân. Huyết ma vương lúc này mới Dịch Tiểu Phi liền liền bái tạ ở mặt chủ nhân trước, trong chốc lát còn để cho hắn mất trạng thái. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sẽ để cho hắn ở Thiên Vũ Thương Hội tự đi tìm luyện hóa đột phá. Mà mình còn cần xử lý một ít chuyện tình, nhất là cần phải lấy được lại tới Thiên Vũ Thương Hội câu trả lời. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Thiên Vũ Thương Hội đã hoàn toàn không có lựa chọn. Đây là bọn họ phải tiếp nhận sự việc. Đúng như dự đoán, chỉ là 15p thời gian, Thiên Vũ Nhi liền đến lần nữa Dịch Tiểu Phi bên này. Dịch tiền bối, phụ thân và thương hội rất nhiều trưởng lão đã quyết định hết thảy nghe theo Dịch tiền bối. Dịch tiền bối đối với ta Thiên Vũ Thương Hội có đại ân. Không có Dịch tiền bối, vậy lần này Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới cũng chưa có Thiên Vũ Thương Hội. Đây là sự thật, hơn nữa bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội cần che chở người. Dịch tiền bối mặc dù chỉ là chủ thần hậu kỳ, có thể hắn có thể lực chiến thần thánh cảnh sơ kỳ, ít nhất để cho Vu Thánh Bân nhận thua. Cái này một chuyện là sự thật, bọn họ đều là chính mắt nơi gặp. Dịch tiền bối, đây là chúng ta Thiên Vũ Thương Hội dành cho ngài. Ba cái nhật nguyệt quả, còn có một quả chí tôn đế đan. Nguyên bản đây là Gia Gia dùng, đáng tiếc Gia Gia hắn cuối cùng buông tha, đem lưu lại. Thiên Vũ Nhi đem ba cái nhật nguyệt quả, còn có một quả chí tôn đế đan, hiến tặng cho Dịch Tiểu Phi. Đối với cái này hai vật, Dịch Tiểu Phi cần, có thể không có gì tốt từ chối. Trực tiếp có thể bắt được chí tôn đế đan, ban đầu tiêu diệt nghiêm kiếm, mình còn chưa từng uống. Hai quả chí tôn đế đan, cũng đối với tự có trọng dụng. Thiên Vũ Nhi, thật tốt kinh doanh Thiên Vũ Thương Hội, sẽ có một ngày Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới Thương Hội bên trong, lấy ngươi Thiên Vũ Vi Tôn. Ha ha, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Bây giờ liền có thể bế quan, thật tốt đánh vào đến chủ thần cảnh đại viên mãn. Thiên Vũ Nhi gật đầu một cái, bọn họ bây giờ có thể dựa vào chính là Dịch tiền bối. Trước mắt cái này người thanh niên, ít nhất cho dù là bây giờ, ở bọn họ trong mắt đều là cực kỳ thần bí tồn tại. Có thể sáng tạo vô hạn có thể, bọn họ Thiên Vũ Thương Hội cũng đem dốc toàn lực. Ở phụ thân còn có tất cả trưởng lão trong miệng, có lẽ đây cũng là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội sống sót sau tai nạn, sau cơ duyên vận may chỗ. Dịch Tiểu Phi lần nữa phân phó Thiên Vũ Nhi một ít chuyện tình, ngay sau đó liền tiến hành bế quan. Nơi này đồng thời ở Vu Tinh Thương Hội chỗ, Vu Tinh Thương Hội lần này vốn có thể nuốt vào Thiên Vũ Thương Hội, hoàn toàn là một lần ngàn năm một thuở cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác bị một người hủy đi. Vu Thánh Bân khi đó có thể tái chiến, chỉ là có quá nhiều cố kỵ. Hôm nay trở lại Vu Tinh Thương Hội, đã bắt đầu thông báo mình bạn tốt, Thiên Vũ Thương Hội, bọn họ Vu Tinh Thương Hội hay là muốn ăn. Có thể một mình hắn đã không đủ, cần phải báo cho mình một người bạn thân. Phụ thân, ở Vu Thánh Bân tu luyện chỗ ở, Vu Tử Thái tới. Tử quá, chuyện gì? Phụ thân, là võ thông thương sẽ. còn có Quá Sông Thương Hội, cùng với Mây Cảnh Thương Hội. Ba đại thương hội đều là phái trưởng lão tới đây, muốn thương lượng Thiên Vũ Thương Hội chuyện. Ừ, bọn họ ba đại thương hội, cái này là muốn làm gì? Vu Thánh Bân có chút nghi hoặc. Phụ thân, ba đại thương hội cho rằng Thiên Vũ Thương Hội nếu Thiên Vũ lão kia mà đã chết, như vậy Thiên Vũ Thương Hội cũng chưa có tư cách thành là năm đại thương hội một trong, bị những tu sĩ khác khống chế, còn không bằng bị chúng ta bốn đại thương hội chia cắt. Vu Tử Thái chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, ba đại thương hội nhận được tin tức sau đó, động tác thật vẫn rất nhanh. Cái này làm cho Vu Thánh Bân vậy thật bất ngờ. Vậy mình liền không cần thông báo bạn tốt. Những thứ khác ba đại thương hội muốn thì nguyện ý hợp tác. Bốn đại thương hội ra tay, còn không phải là bắt vào tay. Chỉ là cái này phân phối vấn đề, nhất định phải thương lượng tốt. Võ Thông Thương sẽ, Quá Sông Thương Hội, cùng với Mây Cảnh Thương Hội. Nói thật, hoàn toàn là tất cả mang ý xấu. Bọn họ nhắc tới tuy là tu sĩ, nhưng vậy là thương nhân. Không gian không thương. Phụ thân, làm thế nào? Muốn hợp tác sao? Hết thảy các thứ này cần Vu Thánh Bân làm chủ. Vu Tử Thái hỏi. Chúng ta nếu là không tham dự, bọn họ ba đại thương hội vậy hội hợp làm. Xem ra đối với Thiên Vũ Thương Hội nắm ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới làm ăn, bọn họ cũng có hứng thú. Nhưng chuyện này, sự quan trọng đại, phải để cho vậy ba cái lão gia tới trò chuyện với nhau. Ba đại thương hội, ba trưởng lão cũng không phối. Phụ thân, ta hiểu ý. Vu Tử Thái gật đầu một cái. Những người này hắn đi tiếp đãi, thật tốt trò chuyện với nhau một phen. Đi đi, ngươi liền nói có thành ý. Ba ngày sau tới ta Vu Tinh Thương Hội. Được, ngay sau đó Vu Tử Thái rời đi, mà ở bên này chỉ còn lại có Vu Thánh Bân. Thằng nhóc thúi, bỏ mặc ngươi là thần thánh phương nào, ngươi thật lấy là, ngươi có thể nuốt một mình hạ to lớn Thiên Vũ Thương Hội sao? Không nghi ngờ chút nào, thằng nhóc kia là muốn nắm giữ Thiên Vũ Thương Hội trước khi Vu Thánh Bân, hoặc hơn hoặc thiếu là có cố kỵ. Nhưng bây giờ nếu là những thứ khác ba đại thương hội, vậy ba cái lão gia đến lúc đó chính là bốn vị thần thánh sơ kỳ cường giả đồng loạt ra tay, hắn ngược lại là phải nhìn đối phương một cái làm sao tới ngăn trở. Ngược lại là muốn xem thằng nhóc này sau lưng rốt cuộc có như thế nào tồn tại. Thời gian qua thật nhanh. Ở ba ngày sau, Vu Tinh Thương Hội bên này cực kỳ náo nhiệt. Đối với Vu Tinh Thương Hội tu sĩ mà nói, hôm nay có thể không thể xuất hiện cái gì đoán sai. Ba đại thương hội, Võ Thông, Quá Sông, Mây Cảnh, trước kia mặc dù vậy sẽ tới, còn chưa từng là ba đại thương hội cùng ra một lượt. Nhất là Vu Tinh Thương Hội bên trong trưởng lão, biết được tin tức càng nhiều, ba đại thương hội cùng nhau tới đây, liền người mạnh nhất, ba vị thần thánh cảnh đều tới. Ở Vu Tinh Thương Hội, chiêu đãi bên trong đại sảnh, ba đại thương hội người đã tiến vào, Võ Thông Thương sẽ lão hội trưởng, Vũ Mạc, Quá Sông Thương Hội lão hội trưởng, Thái Chính Đế, Mây Cảnh Thương Hội lão hội trưởng, Vân Hạo, ba người chính là và Vu Thánh Bân cùng địa vị tồn tại. Nguyên bản bốn đại thương hội vậy sẽ không dễ dàng hợp tác, chỉ là mọi người cùng nhau theo dõi Thiên Vũ Thương Hội đơn độc ra tay, sợ bị những thứ khác thương hội làm đồ cưới, cho nên tốt nhất vẫn là bốn đại thương hội đồng loạt ra tay. Bây giờ trò chuyện với nhau dưới, chia cắt tốt, đến lúc đó liền sẽ không xuất hiện tranh chấp. Vu Thánh Bân, thật lâu không gặp. Ba người tới, hướng Vu Thánh Bân chào hỏi. Hôm nay bên này bọn họ là khách, mà Vu Thánh Bân là chủ nhà. Nhất là Vu Thánh Bân, nắm giữ Thiên Vũ Thương Hội rất nhiều tin tức, rất nhiều là bọn họ không cách nào biết được. Mặc dù nói Thiên Vũ lão nhi đã chết, có thể như một cái biến số,